Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 652, chương 24, lập côn nhi chi đấu. Nhìn ta té xuống đất rượu, núi kia thần lại không có đi đụng. Nó không nói chuyện với ta, nhưng ta không biết tại sao, chính là có thể cảm giác được nó ý tứ. Đại khái chính là ngươi không phải là người miền núi. Ta không uống ngươi mời mang rượu lên. Ngươi không ở ta trong phạm vi. Chúng ta hỗ không nợ nhân tình. Đại khái chính là chỗ này ý tứ. Núi này thần ngược lại vẫn có ý tứ. Rất có liêm sỉ cảm giác. Ngươi không phải là ta che chở nhân. Cho nên ta không thể chiếm tiện nghi của ngươi. Lời đến này phân thượng. Ta còn có thể nói cái gì? Chỉ có thể an tĩnh lại. Chờ nó ăn xong đi thần. Nhưng là đang lúc này. Không lý do. Ta cũng cảm giác được tâm lý có một cỗ bất mãn. Cái này không tràn đầy là từ đâu nhi đến. Ta còn không trở về chỗ tới. Chỉ nghe thấy trong thân thể truyền ra một tiếng hổ gầm. Đinh tai nhức óc, không có phẫn nộ. Biểu đạt chẳng qua là bất mãn. Này ngốc hổ là khi nào tỉnh? Nó có ở đây không tràn đầy cái gì? Này con bê vừa tỉnh lại. Liền cho ta tự tìm phiền phức phải không? Bởi vì chúng ta đã từng hợp hồn chiến đấu qua. Cho nên nó tâm tình đối với ta ảnh hưởng là rất lớn. Làm cái tương tự mà nói. Đã từng nó đối với ta ảnh hưởng là 10%. Bây giờ ít nhất chiếm được 40%. Bất quá nó đã tỉnh. Ta cũng đúng lúc dò xét nó tình huống. Ở tiểu quỷ bể tan tành thời điểm. Cắn nuốt nhiều như vậy, năng lượng. Lại khôi phục cái gì? Bất quá. Trước phải cho Sơn Thần nói lời xin lỗi. Ta nghĩ như vậy. Không nghĩ người này lại ngủ thật say rồi. Ngẩng đầu nhìn lên Sơn Thần. Lại toát ra một loại sợ hãi biểu tình. Nó ở sợ hãi cái gì? Ta còn chưa kịp phản ứng. Nó lại từ mới vừa rồi rót rượu địa phương. Tay vồ một cái. Xuất hiện một ly rượu hư ảnh. Bên trong từ từ là rượu. Nó lại một mực cung kính uống xuống dưới. Tiếp đó, ta lại cảm giác được rồi nó một tầng ý tứ. Không biết là ngài tới đây. Bây giờ biết rồi. Rượu này ta phải được hay a? Ta che chở núi này lâm. Cũng che chở núi này lâm vạn vật. Che chở núi này con. Gặp người nào lạc đường. Luôn là sẽ dành cho chỉ dẫn. Nhưng có thể làm cũng chỉ là những thứ này. Vạn vật chém giết. Là tự nhiên chi đạo. Vốn cũng không ở ta phạm vi chức trách. Nhưng uống ngài rượu, ta chỉ có thể nói. Mau mau rời đi nơi này. Chờ một chút sẽ có tranh đấu. Ngôn Tẫn Vu thử, đối mặt đột nhiên xuất hiện tầng này ý tứ. Ta trong lúc nhất thời có chút sửng sờ. Rốt cuộc ai là ngài? Chẳng lẽ là chỉ ngốc hổ? Nơi này an tĩnh, rốt cuộc lại có cái gì tranh đấu? Rất nguy hiểm, ta mới vừa đợi hỏi lại. Nhưng không nghĩ núi kia thần đã sắp nhanh rời đi. Càng đi thân ảnh này càng nhạt, dần dần, lại giống như sáp nhập vào trong núi lớn như thế. Ta chợt nhớ tới lão Trầm buổi sáng cho chúng ta nói chuyện. Nơi này sẽ có, lập côn nhi, tranh. Tâm lý giống như khai khiếu tựa như. Bỗng nhiên một cỗ cảm giác nguy hiểm liền từ tâm lý ta nổ tung. Nổ ta toàn thân ngay cả nổi da gà cũng toát ra. Cũng đang lúc này, lão Trương bỗng nhiên từ lúc ngủ gật trung thanh tỉnh lại. Thật dài vươn người một cái. Còn có chút mê hoặc chừng nói đến. Ta sao đánh liền lên ngủ gật nhi tới. Ha ha. Cũng không biết có phải hay không là Sơn Thần đã tới. Ta và các ngươi nói a. Ta dừng ra có một cái truyền thuyết. Sơn Thần không muốn cùng thế nhân đụng. Nó được trông coi quy củ. Không thể tùy tiện lộ diện nhi. Cho nên. Mọi người thượng cung cống phẩm. Gặp nó thỉnh thoảng muốn tới ăn cống phẩm. Luôn là sẽ cho người đang lim dim tránh. Ha ha, truyền thuyết này có thể lưu truyền cực kỳ lâu a. Lão Trương là dùng mở giọng đùa giỡn mà nói. Hiển nhiên, hắn là kính sợ đến lão tổ tông lưu lại một ít truyền thuyết. Nhưng trong xương cũng không thể hoàn toàn tin tưởng. Nhưng là ta khiếp sợ nhìn lão Trương liếc mắt. Này lão Trương hắn là hoàn toàn nói đúng. Nhìn ta ánh mắt này nhi. Lão Trương là bị hoàn toàn kinh ngạc một cái. Bỗng nhiên mở miệng đến, thừa nhất, người như vậy nhìn ta, là một ý gì? ta đã không kịp giải thích cái gì. Hơn nữa cũng không muốn cho lão Trương giải thích cái này. Nói cho cùng, lão Trương là một trông coi bình thường sống qua ngày người bình thường. Quá biết nhiều hơn những thứ này. Không thấy được là chuyện tốt nhi. Ta chỉ có thể mở miệng thúc giục đến. Lão Trương, chúng ta phải đi. Nơi này chờ một chút sẽ rất nguy hiểm. Lão Ngô, đi đem Như Tuyết cùng Thừa Tâm ca đánh thức. Giọng nói của ta có một ít kinh hoàng. Rốt cuộc là ta hoàn cảnh xa lạ. Rốt cuộc ta không có tiếp xúc gần gũi quá dã thú hung mãnh. Có thể không kinh hoàng sao? Ngô lão quỷ hiển nhiên là biết sự tình ngọn nguồn. Đáp một tiếng, vội vàng bay vào trong lều. Đi gọi Thừa Tâm ca cùng Như Tuyết dậy rồi. Ngược lại lão Trương nhướng mày một cái. Kéo ta nói đến, Thừa Nhất, ngươi đang ở đây hoảng cái gì? Núi này sườn núi là cản gió sườn núi. Chúng ta mùi truyền không xa liền an toàn. Đêm này trong sinh hỏa, không dám tùy tiện tắt. Hỏa chính là chúng ta thủ môn thần A. Hơn nữa này đại ban đêm là muốn đi nơi nào? Rất nguy hiểm, đi phía trước chính là thâm lâm tử rồi. Ta không kịp giải thích, cũng không có biện pháp giải thích. Chẳng lẽ với lão Trương nói, là Sơn Thần nói. Lúc này, Như Tuyết cùng Thừa Tâm ca đã tỉnh. Đang từ trong lều có chút mơ hồ chui ra ngoài. Mà ta còn ở tổ chức từ ngữ. Suy nghĩ thế nào cho lão Trương giải thích. Nhưng là đã không còn kịp rồi. Đột ngột, ở cách đó không xa trên sườn núi bỗng nhiên truyền đến một tiếng thật dài, kêu gào, âm thanh. Thanh âm xa xa mà Trương Dương. Lão Trương sắc mặt bỗng nhiên thì trở nên. Theo thanh âm kia nhìn lại, ở cách đó không xa trên sườn núi. Thanh Nguyệt Hạ, một con to con với con nghé con tử lớn bằng bóng người đang ở nhìn trăng kêu gào. Nhìn kia đạo bóng dáng. Lão Trương run giọng nói đến. Tệ hại, lang. Lang vương, yêu lang, đàn đả độc đấu nếu không qua được, được khai ra một đám sói tới. Ta biết thảo nguyên lang sẽ kết bè kết đội. Này rừng già trong bởi vì nhân quá độ đốn gỗ cùng quấy dày. Thành đoàn lang đã là càng ngày càng ít. Không nghĩ tới trong rừng này vẫn có thành đoàn lang. Bọn họ hẳn ở thâm trong rừng. Lão Trương âm thanh run rẩy bổ sung một câu. Sau đó nói đến, đồ vật trước cũng không cần. Leo cây, tới trước trên cây đi. Không chạy khỏi, nó đang gây hấn với nơi này, Côn Nhi. Chờ một chút sẽ đánh. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, liền sẽ ở phụ cận đây đánh. Không chừng đã nghe chúng ta vị Nhi. Không chạy khỏi sao? Ta không ở trong rừng sinh hoạt quá. Không biết nơi này quy củ. Trong lòng cũng là không chủ ý. Loạn chặt, không nhịn được hỏi một câu. Theo ngươi vị đuổi theo. Ngươi còn có thể chạy qua dã thú. Bất kể ai đánh thắng. Dù sao cũng phải mở sát giới. Lại lập cái uy. Chúng ta nhân không lớn không nhỏ. Không phải là tốt nhất đối tượng sao? Lên trước thụ đi. Đồ vật chớ vội thu thập. Lão Trương càng nói càng nhanh. Cõng lên hắn súng săn. Cột chắc bên hông hắn túi. Tự liên thanh thúc giục chúng ta. Ngô lão quỷ cũng ở một bên làm gấp. Nó không có cái gì nguy hiểm. Nhưng chúng ta gặp nguy hiểm. Nó hy vọng cũng mất. Bây giờ hết thảy chỉ có thể đi theo lão Trương hành động. Lão Trương không chậm trễ. Làm xong hết thảy các thứ này. Xoay người rời đi. Chúng ta theo thật sát lão Trương sau lưng. Ở tuyết trong thâm một cước. Cạn một cước đi. Khả năng bởi vì cuống cuồng. Hốt hoảng. Chúng ta bốn người đều tại trong tuyết té nhiều cái bổ nháo. Lão Trương tìm đến thụ, quay đầu liếc mắt nhìn Lang Vương, đã không có ở trên sườn núi kia đứng thẳng rồi, đoán chừng là đã vọt tới nơi này, nhưng này tối om om lâm tử, nơi đó có thể nhìn thấy nó bóng người, nhưng là này Lang Vương hơi bị quá mức lẳng lơ. Một đường chạy, một đường tiếng kêu không ngừng, tình huống này tuyệt đối không phải bết bát nhất là, ta nghe thấy một bên khác trong rừng có động tĩnh. Lớn vô cùng âm thanh hùng hậu tiếng hô, có chút giống như chó sủa, nhưng lại không hoàn toàn đúng, ít nhất so với chó sủa có uy nghiêm rất nhiều ta đánh đèn pin. Nhìn thấy một mảnh kia trong rừng, trên cây tuyết đều tại, lã chã, đi xuống, có thể thấy thanh âm kia là có bao nhiêu rung động. Tệ hại, người kia hùng tình, Cẩu Nhật, người này ta cũng biết sẽ không ngừng. Liền cây này, lên cây đi. Lão Trương giống lên một tiếng. Sau đó chính mình đầu tiên leo lên. Sợ chúng ta hiểu lầm hắn ích kỷ. Hắn nói một câu, ta đi lên trước, tốt tiếp ứng các ngươi. Mùa đông thụ không tốt trèo. Trèo các ngươi người trong thành trèo không lên đây. Chúng ta trong túi đeo lưng có giày đinh. Nhưng là lại không nói không kịp cầm hành lý. Coi như cầm, cũng không kịp đổi giày rồi. Hoặc là đáng đời chúng ta xui xẻo. Ta phát hiện hai bên động tĩnh đều là hướng chúng ta ngây ngô địa phương tới. Có thể lão Trương thật là linh hoạt a. Chậm chậm mấy cái liền leo lên cây to này. Ngồi ở một viên vai u thịt bắp chặt cây thượng. Từng thanh sợi dây ném xuống rồi. Giống đến, trước hết để cho cô nương đi lên. Như tiết leo cây, hiển nhiên là không được. Lão Trương phóng, ta cùng thừa tâm ca ở phía dưới đẩy. Khó khăn lắm mới đem nàng làm lên cây. Ta là người cuối cùng đi lên. Ta còn đang bò thời điểm. Chỉ nghe thấy Ngô lão quỷ lắm mồm kêu một câu. Xong rồi, tới. Cả kinh ta hơi kém rớt xuống. Lại bị lão Trương lôi sợi dây miễn cưỡng kéo lại. Ta ngẩng đầu nhìn lên lão Trương vì kéo ta. Thân thể cũng thiếu chút nữa rớt xuống. Như tiết cùng thừa tâm ca đều lười được khiển trách Ngô lão quỷ rồi. Mà Ngô lão quỷ ngượng ngùng hướng ta một mực chắp tay. Ra một thân mồ hôi. Ta rốt cuộc lên cây. Thật cao cách mặt đất có thể có hơn 5 thước. Chúng ta phân biệt ngồi ở mấy cây đại chi nha phía trên. Lúc này, ta mới có thể tĩnh tâm xuống nhìn chung quanh. Đèn pin không dám đánh rồi. Quá rõ ràng. Chẳng qua là không côn đồ điện, cũng không ảnh hưởng ta nhìn thấy một đôi ngọn đèn nhỏ phao tựa như con mắt của Lục Liên xuất hiện. Ở cách chúng ta không tới 50 thước địa phương, nơi này thụ lưa thưa, nhờ ánh trăng ta có thể nhìn thấy, đầu này lang rốt cuộc có bao nhiêu. Mới vừa rồi xa xa ý nó là con nghé con tử, là xem thường nó, ta bỗng nhiên muốn tiểu hoắc rồi, ta muốn nói cho hắn biết. Ta nhìn thấy một lang, so với ngươi triệu hoán tới yêu lang, lớn hơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.